đầu, nhất là đối với những người mới bắt đầu. Chúng ta có thể chọn một đối tượng chính để ghi nhận, quan sát. Những ai đã quen với hơi thở thì chúng ta ghi nhận hơi thở ở khu vực giữa chóp mũi và môi trên. Và ở khu vực này, người ta có thể nhận ra một cái sự xúc chạm nhẹ nhẹ. Và tại đây, nhận biết được hơi thở vào, hơi thở ra. Chỉ hướng tâm tới khu vực này mà thôi. Hơi thở ở đây, hơi thở tự nhiên, không cố gắng để hít thở sâu. Hơi thở như thế nào, chúng ta ghi nhận như vậy. Khi nhận được hơi thở, chúng ta đang có sự hay biết. Điều cần thiết ở đây là để duy trì được sự hay biết này một cách liên tục, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Hơi thở có thể thô tháo hay nhỏ nhẹ, điều đó không quan trọng. Hơi thở có thể ngắn, có thể dài, không quan trọng. Vấn đề là nhận biết được hơi thở, có sự hay biết đối với hơi thở. Nghĩa là chúng ta đang tạo ra được sự gắn kết, chánh niệm trên thân tâm. Trong khi quan sát đối tượng chính, nếu có các đối tượng khác tự động xen vào, trở nên nổi trội và rõ ràng, ta có thể ghi nhận các đối tượng đó. Có thể là âm thanh, có thể là sự căng tê, có thể là sự xúc chạm, các cảm thọ hay các suy nghĩ tản mạn. Đặc tính của tâm là ghi nhận đối tượng, biết đối tượng. Và cũng không cần phải tìm kiếm các đối tượng. Bất kỳ đối tượng nào trở nên nổi trội và rõ ràng, tâm sẽ tự động nắm bắt. Thì tâm chúng ta ngày càng trở nên tĩnh lặng hơn, có thể có các trạng thái, các cảm xúc tiềm ẩn sẽ trồi lên trên bề mặt ý thức. Hãy học cách nhận diện, chấp nhận và quan sát những hiện tượng này. Đây chính là cơ hội để chúng ta quan sát, tìm hiểu, học hỏi và khám phá chính bản thân mình. Bất kỳ sự đè nén trốn chạy, lảng tránh. Các trạng thái này sẽ chìm xuống trong tiềm thức dưới hình thái khác. Sớm hay muộn, chúng ta sẽ lại phải đối diện lại một lần nữa. Đây là một quá trình quan sát và học hỏi. Chính vì vậy, không có bất kỳ một kết luận nào. Bất kỳ khi nào chúng ta đưa ra các kết luận thì không còn là một cái tiến trình học hỏi nữa. Đưa ra kết luận đồng nghĩa với việc chấm dứt quan sát. Tiến trình quan sát là liên tục, không có sự kết thúc. Thói quen của mỗi người là luôn luôn so sánh và kết luận, so sánh với những gì đã biết, đã kinh nghiệm, và nhanh chóng để đưa ra các kết luận dựa trên những gì đã biết. Thì là sự tích lũy mà không phải là sự học hỏi. Sự học hỏi là luôn luôn mới, không phải là sự tích lũy. Bất kỳ sự tích lũy nào đều chỉ được gọi là kiến thức. Ta quan sát không phải để lấy kiến thức. Quan sát là một tiến trình học hỏi. Sự học hỏi là luôn luôn mới, không dựa trên các kinh nghiệm cũ, không dựa trên những gì đã biết. Quan của tâm là sao chụp lên các sự vật hiện tượng với những gì mình đã biết, đã trải nghiệm. Chúng ta có thể quan sát và học hỏi từ bất kỳ kinh nghiệm nào, xấu, tốt, không quan trọng. Chúng đều là các chất liệu, các đối tượng giúp chúng ta phát triển được chánh niệm, định lực và sự hiểu biết. Điều đó cũng có nghĩa là đây là một sự quan sát không lựa chọn. Lựa chọn đối tượng, lựa chọn kinh nghiệm, sự hiểu biết không bao giờ trọn vẹn. Biết bằng lòng với những gì mình đang có, những gì đạt được, và tiếp tục duy trì vun bồi cho các nhân duyên. Ta không thể mong đợi, mong muốn những gì vượt quá khả năng. Nhân duyên đã đầy đủ, mọi thứ sẽ tự động xảy ra. Tượng đang mở, chúng ta cố gắng quan sát để làm rõ hơn. thì đó chính là sự can thiệp. Mọi sự can thiệp không thể nào đạt được như mong muốn. Khi các phẩm chất quan sát đã có mặt, hội tụ, đối tượng sẽ tự động trở nên rõ ràng. Đối tượng mờ hay rõ không quan trọng. Vấn đề ở đây là luôn có sự ghi nhận hay biết. Và duy trì sự ghi nhận hay biết này một cách liên tục. Hãy bắt đầu từ bước đi đầu tiên, từ những bước đi cơ bản nhất. Thường xuyên kiểm tra xem chúng ta có sự ghi nhận quan sát hay không, hay là đang vẩn vơ suy nghĩ. Nếu nhận ra mình đang vẩn vơ suy nghĩ, như vậy là tốt. Hãy nhẹ nhàng quay trở lại với các đối tượng trên thân, những đối tượng quen thuộc. Và đây cũng chính là hình thức rèn tâm. Công việc này đòi hỏi hết sức nhẫn nại, hết sức kiên trì. Bản chất của tâm là luôn phóng dật, không đứng yên, khó được định hướng, đòi hỏi chúng ta làm đi làm lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Anupassana, quan sát đi quan sát lại, làm đi làm lại. Và như vậy, tính kiên nhẫn nhẫn nại cũng được phát triển. Đừng quá khó chịu khi tuệ tâm phóng dật, nhận ra tâm đang suy nghĩ, đang phóng dật, như vậy là đã tốt. Phàn nàn, đánh giá không đem lại bất kỳ lợi ích nào. Lặp đi lặp lại các quan sát, chúng ta sẽ rút ra được một điều gì đó từ các kinh nghiệm xảy ra, và biết cách rút tỉa để cho sự quan sát ngày càng trở nên tốt hơn. Mỗi người không ai giống ai, tự mỗi người chúng ta phải rút ra được cho bản thân. Không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Thiền sẽ trở nên khô cứng nếu chúng ta áp dụng một công thức chung cho tất cả. Thiền cũng có nghĩa là sự sáng tạo dựa trên khả năng quan sát của mỗi người. Sáng tạo cũng có nghĩa là sự quan sát không dựa vào các kinh nghiệm đã biết. Đây là một tiến trình liên tục. Từ khi chúng ta thực hành nhận thức được vấn đề, nó sẽ tiếp diễn một cách liên tục cho tới khi chấm dứt hơi thở, cho tới khi rời bỏ sắc thân. Bất kỳ khi nào chúng ta cho rằng tôi biết, tôi hiểu, đi đến kết luận cũng có nghĩa là tiến trình này ngừng lại. Mọi kinh nghiệm xảy ra đều có nhân và duyên. Không có một ai điều khiển thọ tác, không có hình bóng của một chúng sinh, một thực thể, con người, đàn ông hay đàn bà. Bất kỳ sự nắm giữ nào cũng sẽ dẫn đến tôi hiểu, tôi thấy, tôi biết. Đó chính là một sự nắm giữ. Trong tiến trình này, chúng ta không nắm giữ vào bất kỳ cái gì. Là cái tốt. Đừng bao giờ so sánh với các kinh nghiệm chúng ta đã trải qua. Cái gì qua, nó đã qua. Sự so sánh đều không có ý nghĩa. So sánh không phải là học hỏi. Thói quen của mỗi người là luôn luôn so sánh. So sánh với bản thân và so sánh với những người khác. Những gì đang diễn ra trên thân tâm, đang sinh khởi trên thân tâm là những cái thực có. Khi nhận được những cái thực có là chúng ta đang xúc chạm với hiện tại. Hiện tại là những gì sinh khởi. Người ta thường nói sống với hiện tại, nhưng thực tế người ta không biết cách sống với hiện tại như thế nào. Hiện tại là những gì sinh khởi trên thân tâm ngay trong lúc này. Không nhận ra đến hiện tại, tất cả đều chỉ là các phóng ảnh của tâm thức liên quan tới quá khứ hay tương lai. Chúng ta cũng sẽ có cơ hội để đối diện với những nội tâm sâu kín. Hãy học cách xúc chạm, tiếp nhận, làm quen. Đừng tránh né, đừng lảng tránh, đừng trốn chạy. Và không có thể trốn chạy đi đâu, cũng không có thể lảng tránh được mãi. Đó không bao giờ là một giải pháp. Mọi thứ đều có nhân và duyên. Không có cái gì là ngẫu nhiên. Tôi không hiểu biết người ta cho rằng là ngẫu nhiên. Đi với sự quan sát này sẽ giúp chúng ta có khả năng can đảm để đối diện với chính bản thân mình. Đối diện với chính bản thân là những cái điều khó nhất. Chúng ta luôn chạy trốn bản thân. Thói quen của chúng ta là luôn luôn khỏa lấp, luôn luôn trốn chạy, không dám đối diện. Quan sát với chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta có khả năng can đảm để đối diện trực tiếp. Cũng với việc hành thiền này sẽ giúp người ta đạt được sự tự do thực sự. Tự do về mặt tâm thức, tự do thoát khỏi các ràng buộc. Chúng ta luôn luôn bị ràng buộc bởi các đánh giá, ràng buộc bởi các ý niệm ràng buộc, bởi các ham muốn. Do ở đây không có nghĩa là tự do muốn làm gì thì làm. Tự do ở đây cũng có nghĩa là đi cùng với sự hiểu biết, tự do về mặt tâm thức. Chúng ta không phải bị ràng buộc bởi những cái bên ngoài, và chính tâm thức ràng buộc bản thân mỗi người. Những thứ bên ngoài không thể nào ràng buộc chúng ta, chỉ có tâm thức mới có khả năng ràng buộc chúng ta mà thôi.